Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, vườn rau xanh. Mà lại cái gì? Tuyết đế nhíu mày hỏi, không nhất định có thể đem tiểu vân băng linh hồn bị thương tốt. U không xác định nói, không nhất định, tuyết đế nghi hoặc, hỏi, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Một cây cỏ dược dược lực là có hạn, tựa như vừa mới ta nói, Hồng Ngọc Hồn Đằng nói không chừng trị không hết vân băng. Hiện tại cũng là ý tứ này, nếu như Vân Mộng Huyễn Đồ Mi dược lực hao hết, vân băng linh hồn bị thương còn không có tốt, nên làm cái gì? Kiều Kiều hỏi lại, dùng nhiều một gốc, tuyết đế rất tự nhiên nói ra. Kiều Kiều thân thể lung lay, tức giận nói ra. Vân Mộng Huyễn Đồ Mi chỉ có một gốc, không có gốc thứ hai, thật coi tiên thảo đều là rau cải trắng à, người tựa như một khỏa cải trắng. Tuyết đế nhạt vừa nói, Kiều Kiều im lặng, không biết nên nói cái gì, dù sao nàng bề ngoài xác thực giống cải trắng, vì cái gì nàng liền không thể sinh cùng băng thiên tuyết nữ một dạng đâu. Cho nên, tại sao muốn giới thiệu Hồng Ngọc Hồn Đằng? Tuyết đế hỏi lại, dược lực tốt hấp thu, có thể để vân băng khôi phục mau mau, không cần chờ trước 1-2 năm, Kiều Kiều nói, ngươi là ngu xuẩn. Tuyết đế giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn về phía Kiều Kiều. A, Kiều Kiều trực tiếp nổ, tức giận nói, ngươi mới ngu, a, Hồng Ngọc Hồn Đằng tác dụng phụ lớn như vậy. Tương đương với nói trực tiếp đoạn tuyệt vân băng tinh thần một đường đạo đồ. Ngươi còn muốn để hắn phục dụng Hồng Ngọc Hồn Đằng, không phải ngu xuẩn là cái gì không? Tuyết đế lạnh nhạt nói, ta cảm thấy vân băng tinh thần lực đã rất cường đại a. Rất nhiều hồn thú cố gắng cả đời cũng đến không được loại cảnh giới đó. Kiều Kiều yếu ớt nói, cũng không cao, thì Vân Mộng Huyễn Đồ Mi đi. Hơn 1 năm ta vẫn là chờ được. Mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt, tuyết đế liền đi tới Vân Mộng Huyễn Đồ Mi trước mặt. Muốn đưa nó nhổ tận gốc. Ngừng ngừng ngừng, tuyết đế không thể lấy xuống. Hái được liền không có dược hiệu. Thấy thế, Kiều Kiều vội vàng lên tiếng nói. Tuyết đế cái này một động tác thế nhưng là để cho nàng dọa cho phát sợ. Tuyết đế quay đầu. Cái kia muốn làm sao phục dụng? Đem tiểu vân băng đặt ở trong nhụy hoa, để dược lực theo hô hấp của hắn chậm rãi tiến vào thân thể của hắn. Một khi hái xuống, cái này Vân Mộng Huyễn Đồ Mi thì phế đi. Vân Mộng Huyễn Đồ Mi cao khoảng 6 mét, kỳ hoa đóa cũng là phi thường to lớn. Nhụy hoa thả cái kế tiếp vân băng đã đủ. Không được nữa. Để vân băng cuộn tròn co lại thân thể một cái là được rồi. Thỏa thỏa một cái mỹ lệ hoa tiên tử. Phải biết hiện tại vân băng mặc trên người vẫn là đầu kia màu xanh lam váy dài. Chiếu cố vân băng hòa thái đầu cùng tiêu tiêu vẫn chưa cho vân băng thay đổi. Cũng không phải là hòa thái đầu không nghĩ tới, mà chính là tiêu tiêu nguyên nhân. Tiêu tiêu nói, đẹp như thế, đổi nó làm cái gì? Liền để vân băng mặc lấy đi, nhìn lấy cũng đẹp mắt. Hòa thái đầu tự nhiên dựa vào tiêu tiêu ý tứ, kỳ quái phục dụng phương thức. Tuyết đế nói nhỏ một câu, trở về ôm lấy vân băng. Tiên thảo phục dụng phương thức vô cùng kỳ quặc, loại phương thức này đã rất tốt, cũng là một loại hưởng thụ. Mặc dù là nói nhỏ, nhưng Kiều Kiều nghe được rõ ràng, nói ra, hưởng thụ. Có ý tứ gì? Nếu như Vân Mộng Huyễn Đồ Mi chỉ là 10 năm, 100 năm, chỉ cần dùng mũi đồng ý hút nhụy hoa, đem dược lực hút vào, nửa đường sẽ có nồng đậm hương hoa. Này hoa hương có thể thật là tốt nghe. Hiện tại, để vân băng nằm tại trong nhụy hoa, tựa như đầu nhập vào một cái ấm áp trước ngực, còn có thể mỗi ngày nghe hương hoa. Cái này không thoải mái sao? Kiều Kiều chuyện đương nhiên nói ra, ấm áp trước ngực, tuyết đế ánh mắt lóe qua, lạnh giọng hỏi, cái này Vân Mộng Huyễn Đồ Mi là hùng, con mái, Kiều Kiều im lặng, đây là liền một đóa hoa giấm đều ăn sao? Tuy nhiên nó không có linh trí, nhưng nó là con mái. Bất quá vậy thì thế nào? Ngươi còn có thể không dùng hay sao? Kiều Kiều hài hước nói ra. Hừ, Tuyết Đế nhẹ hừ một tiếng, vẫn là bay đến Vân Mộng Huyễn Đồ Mi trước mặt, đem vân băng nhẹ nhàng đặt ở trong nhụy hoa, cũng không để ý hắn quần áo trên người. Chỉ thấy, cái kia màu lam nhạt trong nhụy hoa tản ra một sức mạnh kỳ dị, đem vân băng thân thể hơi hơi nâng lên, để hắn lơ lửng tại chỗ đó. Màu hồng nhạt trên mặt cánh hoa, quang mang lưu chuyển, hướng về vân băng mà đi. Rất nhanh một cái màu hồng nhạt trong suốt kén lớn đem vân băng hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Ngay sau đó, Vân Mộng Huyễn Đồ Mi cánh hoa vậy mà bắt đầu khép kín. Trong nháy mắt một đóa thật tốt hoa, biến thành một cái màu hồng nhạt nụ hoa, trắng nhạt nhân uân chi khí lượn lờ. Dù cho biến thành nụ hoa, nó cũng như cũ hư huyễn. Tuyết Đế ánh mắt hơi híp, Kiều Kiều có chút mắt trợn tròn. Đây chính là ngươi nói để vào nhụy hoa là được rồi. Ngạch, ta không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại tình huống này. Kiều Kiều yếu ớt nói. Ngươi, được rồi. Tuyết Đế lắc đầu bất đắc dĩ, liếc liếc một chút nụ hoa. Nàng có thể cảm giác được. Vân Mộng Huyễn Đồ Mi dược lực ngay tại theo vân băng hô hấp tiến vào thân thể của hắn. Hoàn toàn chính xác rất là chậm chạp. Tuyết Đế cùng Kiều Kiều rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Kiều Kiều hỏi, con của các ngươi lại có 3 năm không sai biệt lắm liền nên ra đời đi. Không sai biệt lắm, ta cảm giác cũng có thể là hơn 2 năm. Tuyết Đế sờ lên hơi hơi nhô lên bụng dưới nói. Khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu. Hơn 2 năm, không thể nào. Kiều Kiều kinh ngạc nói ra. Chuyện lần này, hài tử hấp thu vân băng rất nhiều sinh mệnh lực. À, đúng rồi. Tuyết Đế đem hài tử hấp thu sinh mệnh lực tăng tốc sinh trưởng tốc độ nói một lần. Tốt à, Kiều Kiều nhếch miệng nói. Tên nghĩ được chưa? Không có, cái này không vội. Tuyết Đế lắc đầu nói. Cũng thế. Lúc này, Tuyết Đế đột nhiên nói một câu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, vân băng an toàn thì nhờ ngươi. Xin nhờ ta, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Kiều Kiều nghi hoặc hỏi. Đúng, ta muốn để Thánh Linh giáo trả giá đắt. Tuyết Đế nhìn về phía Nhật Nguyệt Đế quốc phương hướng, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý. Cái kia, ngươi hay là ngươi không nên đi? Kiều Kiều lo âu nói ra. Lý do? Tuyết Đế lãnh đạm hỏi. Cái bụng lớn đối hành động của ngươi không tiện đi. Hào hào ở tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn dưỡng thai. Các loại hài tử ra đời lại nói. Tuyết Đế cự tuyệt, nói. Không ảnh hưởng, ta chỉ là ra ngoài mấy tháng mà thôi. Thánh Linh giáo, vừa mới ngươi không phải nói Thánh Linh giáo nắm giữ cực hạn đấu la sao? Ngươi, Kiều Kiều tiếp tục thuyết phục. Nàng thật sự là lo lắng. Đừng nhìn nàng thường xuyên cùng Tuyết Đế tranh cãi, nhưng nàng cũng là một đóa bên trong nhu bên ngoài vừa tiên thảo A tương đương, ta không ngốc. Sẽ đề phòng, ta muốn là lựa chọn trốn đi, không ai có thể ngăn được ta. Tuyết Đế có chút bá khí nói, được rồi, nói ngươi cũng không nghe. Thật nếu là có việc tình, đừng quên trên cổ của ngươi còn có một gốc linh lung vụ tiên linh. Nghe vậy, Tuyết Đế đưa tay mò tại trên cổ màu băng lam tiểu cầu. Nhẹ nhàng nói, đây là hắn cho đồ của ta. Không đến khi tất yếu ta sẽ không sử dụng. Muốn không ngươi lại cho ta một gốc bảo mệnh tiên thảo đi. Kiều Kiều, ngoặc kép, nàng rất muốn nói. Tuyết Đế, ngươi đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn xem như nhà ngươi thái viên tử sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN